Hoàng thượng lôi kéo tay hoàng hậu, có chút suy yếu nói, Tử Đồng ngươi đừng khóc. Vì ếch hôn nhân của Khải Nhi, bảo bọn hắn cử hành trước thời hạn đi. Nhị hoàng tử Hiên Viền Hãn Khải đỏ hốc mắt, phụ hoàng bị bệnh còn lo chuyện trung thân của hắn. Hoàng thượng ngài sẽ khá hơn. Hoàng hậu nghe hoàng thượng nói xong, gật đầu đồng ý, nàng hiểu được tâm ý của hoàng thượng, cũng nghĩ đến việc dùng hôn nhân này sung hỉ, hy vọng hoàng thượng có thể khỏe lên. Ta sẽ hảo hảo xử lý việc của Khải Nhi. Hoàng thượng nghĩ nghĩ rồi nói với thái tử, thái tử phi. Hiên Viền Hãn thừa hiểu được ý tưởng của hoàng thượng, quỳ gối trước giường phụ hoàng. Xin thứ cho nhi thần bất hiếu, nhi thần cả đời này chỉ cần một mình Lâm Trắc Quân, nhi thần sẽ không tiếp tục cưới bất luận người nào khác. Thái tử ngươi, chẳng biết Lâm Trắc Quân là một người tốt, không nói vì cân bằng triều đình, chính là nói về phương diện con nối dòng. Thai của Lâm Trắc Quân không biết là nam hay nữ, dù sao y cũng là một song nhi, có lẽ cuộc đời này cũng chỉ mang thai một lần. Ngươi có biết việc khai chi tán diệp là trách nhiệm không thể trốn tránh của đế vương không? Hoàng thượng thở dài, tình ý của thái tử đối với Lâm Trắc Quân hắn đã sớm phát hiện. Nhi thần và Lâm Trắc Quân còn trẻ. Hiên Viền Hãn thừa thẳng thắn thành khẩn nói với phụ hoàng cùng mẫu hậu, nhi thần thật sự không có biện pháp, trong lòng không thể chứa thêm ai khác, cầu phụ hoàng thành toàn. Nếu vạn nhất không có người thừa kế, còn có hoàng đệ đâu, nhi thần sẽ nhận con trai trưởng của đệ đệ làm con thừa tự, nhất định sẽ không để cho Giang Sơn không có người nối nghiệp, thỉnh phụ hoàng yên tâm. Hiên Viền Hãn thừa hứa hẹn. Hoàng huynh. Hiên Viền Hãn Khải nghe hoàng huynh nói xong cũng thực giật mình. Tử Đồng a, ngươi xem thừa nhi của chúng ta, giống chậm cũng là một kẻ si tình a. Hắn đã làm chuyện mà chậm vẫn luôn nghĩ nhưng không dám làm, so với chậm thì hắn cường hơn a. Hoàng thượng thâm tình nói với hoàng hậu, những ngày sau này chậm cũng muốn hảo hảo ở cùng với ngươi. Hoàng hậu sớm đã khóc không thành tiếng. Ngày thứ hai, hoàng thượng chống cơ thể bệnh tật mà vào triều, lúc lâm triều thì tuyên bố đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử. Các đại thần tuy có khiếp sợ, nhưng không nói gì nhiều, thực nhanh lễ bái tân đế. Hiên Viền Vương triều nghênh đón một vị đế vương ưu tú, hắn sẽ làm cho Hiên Viền đế quốc ngày một huy hoàng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Quý quân tháng 12. Vận thái năm thứ 8, Hiên Viền Chiêu Thâm chính thức thoái vị trở thành Thái Thượng Hoàng, từ nay về sau không hỏi qua chính sự, chuyên tâm tĩnh dưỡng thân thể. Sau khi cử hành đại điển đăng cơ đơn giản, Hiên Viền Hãn thừa lại một lần ngồi trên long ỷ, trong lòng một trận cảm khái. Ngày kế tiếp, Hiên Viền Hãn thừa xử lý chính vụ đâu vào đấy, mỗi ngày đều thăm Phụ Hoàng, thấy bệnh tình Phụ Hoàng có chuyển biến tốt đẹp cũng an tâm. Hiên Viền Hãn thừa cũng không vội vã dọn khỏi Thái tử Đông Cung, mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi tới đi lui giữa ngự thư phòng và bình nhạc uyển. Tuy rằng hậu vì ện của Hiên Viền Hãn thừa chỉ có Lâm Gia Bảo, Tống Thị cùng Du Thị, đổi sang cung điện khác cũng không phải vì ếch khó. Nhưng Hiên Viền Hãn thừa suy xét đến thân mình của Ngoan Bảo, hiện tại không được mệt nhọc, cho nên việc dọn cung điện liền tạm hoãn xuống. Đối với việc các đại thần thượng tấu sắc phong hậu cung, Hiên Viền Hãn thừa chỉ hạ một đạo thánh chỉ. Sắc phong Lâm Trắc Quân là quý quân, truy phong Trương Trắc Phi là hiền phi. Tống Thị cùng Du Thị đều sắc phong là tần. Trừ cái này ra cũng không tổ chức nghi thức sắc phong. Hiên Viền Hãn thừa biết bây giờ không phải là thời điểm phong Ngoan Bảo thành hoàng hậu, cho nên không quá để ý nghi thức sắc phong. Về đối ngoại, hắn lấy lý do là Thái Thượng Hoàng bị bệnh, vì thế không nên tổ chức nghi thức linh đình. Thấy Hoàng thượng còn ở tại Thái tử Đông Cung, tạm thời không có ý rời cung. Các đại thần đều khen Hoàng thượng thuần hiếu, cho nên cũng bớt lo lắng cho tân đế sau khi đăng cơ. Một nhà Trương Thị Lang biết được nữ nhi được truy phong làm hiền phi, toàn gia đều phi thường vui mừng. Đối với Hoàng thượng ngày càng mang ơn, tràn ngập cảm kích. Khi thượng triều, Trương Thị Lang đều thuận theo ý kiến của Hoàng thượng, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì thế, Hiên Viền Hãn thừa có rất nhiều thuận lợi trong việc khống chế các văn thần. Du Thị đập một bộ trà cụ Mỹ, quý quân, chỉ là một song nhi, xuất thân là một cung thị mà thôi. Hiện tại cư nhiên được phong làm quý quân, dựa vào cái gì? Du thị càng nghĩ càng không cam lòng, trong bụng còn không biết là một cái gì đâu. Nương nương ngài đừng nóng giận, ngày tức sẽ ảnh hưởng đến thân mình a. Đại cung nữ bên người Du thị là Bích Ảnh khuyên nhủ nàng. Cung điện cũng không dọn, nghi thức sắc phong cũng không có, tính cái gì là nương nương a? Du thị tiếp tục oán giận nói. Nương nương ngài đừng nói nữa, cẩn thận. Bích Ảnh lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tai vách mạch rừng a. Du thị sán sán ngậm miệng, đành phải phát tiết đến chiếc khăn tay, nàng xé hai khối khăn tay mới chịu dừng lại. Buổi chiều, sau khi Hiên Viền Hãn Thừa triệu kiến hết vài đại thần tâm phúc thì trở lại Bình Nhạc Uyển. Hắn cũng không vội vã đi gặp Ngoan Bảo, mà là trước hết thay xiêm y, làm dịu bớt hàn khí trên người, mới vào bên trong điện gặp Ngoan Bảo. Trong cung điện ấm áp như xuân, mười mấy chậu than đặt ở trong cung điện, đốt đến độ là tơ vàng than, không một tí khói bay lên. Loại đãi ngộ này, ở trong hậu cung thì trừ bỏ hoàng hậu nương nương ra thì đây là nơi duy nhất. Người trong nội vụ phủ đều ý, hiện tại trong hậu cung ai mà không biết Lâm Quý Quân đang được chuyên sủng. Tự nhiên một khi có thứ tốt liền đưa đến cho Bình Nhạc Uyển, cực kỳ ân cần. Lâm gia bảo thấy Hiên Viền Hãn Thừa trở về liền đứng dậy đón chào, thái tử. A không, hoàng thượng ngài trở lại. Lâm gia bảo vẫn chưa thể thích ứng, tướng công đột nhiên từ thái tử điện hạ biến thành hoàng thượng. Hôm nay Ngoan Bảo cảm giác như thế nào? Hiên Viền Hãn Thừa dìu Ngoan Bảo ngồi xuống, hôn một cái xuống hai cái đồng tiền trên má của Ngoan Bảo. Thực tốt nha, hôm nay ta còn cảm giác được bảo bảo động. Lâm gia bảo thực kích động nói, lần đầu tiên cảm giác được mái thai. Đó là lần đầu tiên y tường cảm nhận được sinh mệnh thần kỳ, vuốt ve cái bụng, loại hạnh phúc của huyết mạch tương này không thể dùng lời nói mà hình dung được. Thật sự, Hiên Viền Hãn Thừa thật cẩn thận dùng tay dán vào bụng của Ngoan Bảo, chờ mong mà nói chuyện với bụng của Ngoan Bảo. Bé ngoan, nhanh chào phụ thân một cái nào. Đợi đã lâu cũng không thấy động tĩnh, Lâm gia bảo hì hì nở nụ cười. Chắc bảo bảo đi ngủ rồi. Lâm gia bảo vừa dứt lời, Hiên Viền Hãn Thừa đột nhiên cảm giác đến trên bụng Ngoan Bảo có một chút nhô ra. Nha, bảo bảo vừa mới đá ta nha. Lâm gia bảo hí hửng nói. Bé ngoan, cũng đừng đá đau phụ thân ngươi. Hiên Viền Hãn Thừa cũng cảm giác được, cười nói với bụng của Ngoan Bảo. Ta không đau. Lâm gia bảo nói xong rửa sát vào nhau Hiên Viền Hãn Thừa, thực thích tướng công đối với y khẩn trương. Sau khi tướng công lên làm hoàng đế, thì vẫn xem y là bảo bối như trước đây. Hiên Viền Hãn Thừa nhìn thấy mấy quyển tập trên bàn, cái này là, đây là những thứ nhị hoàng tử khi thành thân muốn dùng đến. Mỗi ngày mẫu hậu phải chiếu cố thái thượng hoàng, còn phải vội vàng lo vì ịch thành thân cho nhị hoàng tử, phi thường bận rộn. Còn có 10 ngày nữa là đến hôn kỳ, mẫu hậu để ta giúp đỡ thẩm tra đối chiếu một chút. Lâm gia bảo nói xong đem tập đưa cho Hiên Viền Hãn Thừa. Lần này nhị hoàng tử đại hôn, mà phụ của nhị hoàng tử vẫn chưa hoàn thành. Hoàng hậu liền quyết định để cho bọn họ thành thân trong cung, đem Tấn Dương cung mà nhị hoàng tử đang ở bố trí một lần nữa, dùng làm cung điện để họ ở tạm thời sau khi thành thân. Hiên Viền Hãn Thừa lật lật. Ngoan Bảo cũng đừng nên quá mệt, gọi Khâu má má giúp đỡ ngươi một chút. Ta không phiền lụy, ta thấy tướng công cùng mẫu hậu đều bận rộn như vậy, ta cũng muốn làm chút điểm tâm. Lâm gia bảo có chút ngại ngùng nói. Ngoan Bảo thật ngoan, ngươi đã làm thực hảo, chỉ cần ngươi cùng bảo bảo đều hảo hảo, cái này là trọng yếu nhất. Hiên Viền Hãn Thừa ôn nhu nói với Ngoan Bảo. 10 ngày sau, đại hôn của nhị hoàng tử đúng hạn cử hành tại Tấn Dương Cung. Hiên Viền Hãn Thừa thấy kiếp này đệ đệ có thể thành gia lập nghiệp, trong lòng rất là vui mừng. Lâm gia bảo cùng đồng thời xem lễ, thấy trường hợp long trọng này có chút hâm mộ. Bất quá nhớ tới lúc trước kia, đêm có nến đỏ, khối hỉ khăn long phượng trình tường chân quý. Ngẫm lại Lâm gia bảo cũng thấy thực thỏa mãn. Ngoan Bảo, tướng công thiếu ngươi một buổi lễ long trọng, về sau nhất định sẽ đền bù cho ngươi.